lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, ta lấy được một bàn truyền thuyết bên trong linh dị băng ghi hình. Một lần nữa trở về cao tăng thân phận sau trước tiên. Đường Lạc tìm được rồi vị kia phòng cũ đông. Hướng hắn nghe ngóng liên quan tới phòng này việc đã qua. Ví dụ chết qua người, chết như thế nào loại hình vấn đề. Cách lấy vỗ một cái chạm rỗng cửa sắt phòng cũ đông. Bắt đầu thái độ tương đương ác liệt. Khả năng coi là Đường Lạc là đến thoái tô. Rất có, người yêu có mướn hay không? Không thuê cút ngay cho ta. Tiền thuê áp vàng ta một phần cũng sẽ không lui, khí thế. Sau đó tại huyền trang đại sư nụ cười hiền lành cùng với bị đại sư một tay tháo dỡ xuống tới cửa. Sát, thuyết phục, dưới. Một năm một mười mà đem sự tình nói ra. Phòng này, hoàn toàn chính xác chết qua người. Mà lại không chỉ một. Vị kia mới ruộng. Cũng không phải là cái thứ nhất lấy loại kia phương thức người đã chết. Trước đó, tại chừng 10 năm thời gian bên trong, còn có 5 người lấy loại này biến thành thây khô phương thức chết đi. Trong đó 2 lên bộc ánh sáng, mặt khác 3 lên, bởi vì là không nghề nghiệp đàn ông độc thân quan hệ. Bị chủ cho thuê nhà giấu giếm xử lý. Về phần người chết thời điểm, có nghe hay không đến, đông đông đông. Âm thanh. Tại trước tối hôm qua, đáp án là phủ định, mà tại tối hôm qua, chủ cho thuê nhà hoàn toàn chính xác có nghe được mọi việc như thế âm thanh. Thời gian còn tại mới ruộng tử vong trước đó, trong lúc đó còn kèm theo, ta như vậy lão người không vợ. Không cho thuê phòng ở liền muốn chết đói, giấu diêm cũng là chuyện không có biện pháp, loại hình biện giải cho mình nói. Không cần cáo phát ta sẽ cho ngươi miễn tiền thuê nhà. Phòng cũ đông cuối cùng nói rằng, vẻn vẹn phòng cho thuê chết qua người, chắc chắn sẽ không nhận chịu trách nhiệm gì, nhưng thêm lên giấu giếm xử lý thi thể liền không nhất định. Nói đến tiền thuê nhà, nhìn cho thật kỹ gian phòng của ta, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào, bao quát ngươi, ta sẽ bất cứ lúc nào tới đây xem xét. Đường Lạc nói rằng, tốt tốt tốt, phòng cũ đông tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nhìn thấy Đường Lạc bóng lưng biến mất sau, mới hung dữ mà gắt một cái, đáng chết tiểu quỷ, người tuổi trẻ bây giờ, cũng không biết rõ tôn trọng trưởng bối sao, còn có đáng chết gian thương, còn nói cửa phòng tuyệt đối sẽ không bị người lực mở ra, dù sao cũng là thường thường người chết địa phương. Phòng cũ đông đối an toàn của mình vẫn là vô cùng coi trọng. Tại cửa phòng trên tiêu tiền nhưng số lượng cũng không ít. Không nghĩ tới thế mà bị hố. Càng nghĩ càng sinh khí. Phòng cũ đông bay lên một cước. Đá vào đất trên cửa sắt trên. Cửa sắt tự nhiên không nhúc nhích tí nào. Còng xuống thân thể ngã quỵ tại mặt đất. Phát ra một tiếng kêu rên. Tiếp xuống đến mấy ngày. Hắn chỉ sợ đều sẽ hành động không tiện rồi. Trở lại xe trên, An An nhìn lấy Đường Lạc bả vai trên hao thiên khuyển hai mắt thả ánh sáng. Đối loại này con mèo nhỏ không có chút nào sức chống cự. Sở Trọng Thiên quay đầu, nhịn không được hỏi nói. Đại sư, ngươi đây là trang bị sao? Rất đẹp, à, chú ý chút có rõ ràng khác biệt. Chỉ là Đường Lạc tăng bào. Hắn biết rõ Đường Lạc sẽ không để ý loại vấn đề này. Không tính, ta trên chặt tay mèo định tố. Đường Lạc cười một tiếng. Đẹp trai, a, ta trở về cũng làm theo yêu cầu một bộ. Sở Trọng Thiên nói rằng, thân là thần ma đi lại, mặc kéo gió một điểm có lỗi gì. Cho dù chết, cũng muốn chết xuất khí. Hiện tại là trò chuyện những này thời điểm sao? An An thừa dịp hao thiên khuyển không chú ý, hoặc là tự cho là thừa dịp nàng không chú ý, ôm lấy, thấy mèo con không có phản kháng, bắt đầu vừa lòng thỏa ý mà lột rồi dâng lên, vẫn không quên nhắc nhở mọi người nói chính chuyện. Đại sư, kia hai cái không phải tới tìm chúng ta à? Sở Trọng Thiên hỏi nói, không phải, Đường Lạc nói rằng, ca nơ cao trung sự tình, nói như thế nào đây? Không có chúng ta nghĩ huyên náo như vậy lợi hại, chính thức chọn lựa là so sánh lãnh đạm phương thức xử lý. Cũng có thể lấy nói đang giấu giếm. An An hỏi nói, vì cái gì? Không biết rõ, không trọng yếu, vấn đề này đối với Đường Lạc tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Tùy duyên trước mắt hắn so sánh cảm thấy hứng thú, là cái kia dài cùng chính mình đồng dạng, đồng thời có không tầm thường lực lượng, quỷ. Đại sư, cái kia thi thể, Sở Trọng Thiên hỏi nói, mang về mèo, lại a thi thể ở lại nơi đó. Quên đi rồi vẫn là, nói theo một ý nghĩa nào đó, Huyền Trang đại sư là cực vì đáng tin cậy cùng rất không đáng tin cậy mâu thuẫn tổng hợp thể. Đáng tin cậy tự nhiên là bởi vì đối phương thực lực sâu không lường được, còn có thần kỳ khai quang bí thuật, có dạng này bắp đùi, ôm lấy liền xong việc. Không đáng tin cậy nha, có lẽ là bởi vì quá mạnh quan hệ. Huyền Trang đại sư đối rất nhiều chuyện đều là gần như mặc kệ, tùy duyên, thái độ. Có khả năng để nguyên bản nhưng cùng với lúc ách sát nguy hiểm không ngừng, khuếch trương. Cường đại, thả ở trong phòng, Đường Lạc nói rằng, nơi này người chết, một cái khách trọ chết mất rồi. Thi thể cùng thây khô đồng dạng, cánh tay phải biến thành rồi một đống hong gió khối vụn. Tối hôm qua ra hỏa kia, biến mất trước đó, cánh tay phải vừa vặn bị ta đả thương. Đường Lạc nói rằng, ba người đều là sững sờ. Cái kia hành lang ác quỷ, bị ngươi tiêu diệt. Lý Tùy Tiện hỏi nói, không, Đường Lạc nói rằng, ta có một cái ý nghĩ. Sở Trọng Thiên thân thể run lên, kém chút khóc ra thành tiếng. Đại sư, ngươi rốt cục có chính mình ý nghĩ. Cái kia quỷ có lẽ là tại trình độ nhất định trên bắt trước ta. Đường Lạc nói rằng, nhưng là nó muốn chân chính hành động, đối với người tạo thành thương hại, chỉ sợ còn cần muốn một cái vật dẫn. Ngươi là nói, cái kia khách trọ chính là vật dẫn. Lý Tùy Tiện hỏi nói, đúng, ta thì cho là như ấy. Đường Lạc gật gật đầu, chỗ lấy ta cố ý đem thi thể ở lại nơi đó. A, Sở Trọng Thiên trừng to mắt, nếu như nó cần lấy một cái mới vật dẫn, cái kia thi thể lại là một cái lựa chọn tốt. Đường Lạc nói rằng, Sở Trọng Thiên tiếp tục chấn kinh bên trong, còn không như không ý nghĩ gì đâu. Vì cái gì ngươi nghĩ pháp hội nguy hiểm như vậy? Cũng không sợ hai quỷ hợp nhất. Đại sư ngươi khẳng định không có nhìn qua Trinh Tử đại chiến già gia tử. Nguyên lai, cái này là nguyên nhân sao? Ta hiểu được, Lý Tùy Tiện nói nhỏ một câu. Bốn người đội ngũ là lấy Đường Lạc làm hạch tâm, cùng là mệnh cách người nắm giữ, cùng là thần thoại bộ mệnh cách. Đường Lạc mệnh cách đối ngoại tuyên bố là Đường Tăng, còn cùng là nhiệm vụ lần thứ 6 thần ma đi lại. Thật muốn nói Lý Tùy Tiện ngay từ đầu liền đối Đường Lạc vui lòng phục tùng là chuyện không thể nào. Chỗ lấy Đường Lạc cầm đầu, một phương diện, Lý Tùy Tiện tính cách so sánh hiền hòa. Một phương diện khác, đến thiếu Đường Lạc khai quang bí thuật, hắn là khẳng định tin phục. Thật giống như không ai sẽ đắc tội một cái đỉnh cấp bác sĩ đồng dạng. Lý Tùy Tiện cũng không khả năng cố ý đi đắc tội Đường Lạc. Mà tối hôm qua mộng cảnh, Lý Tùy Tiện chân chính ý thức được giữa hai bên chênh lệch. An An có thể nhận ra, Lý Tùy Tiện khẳng định cũng có thể nhận ra bầu trời bên trong đôi tròng mắt kia chủ nhân là ai. Hiện tại, Lý Tùy Tiện đột nhiên minh bạch rồi hắn vì sao lại cùng vị này Đường Huyền Trang chênh lệch lớn như thế. Nguyên nhân, hắn không e ngại khiêu chiến cùng khó khăn, làm đến đón khó mà lên. Thế nhưng là Đường Huyền Trang, là cái không có khó khăn cũng muốn chế tạo khó khăn trên người. Dạng này người không chết, làm sao không biết mạnh lên? Đại thúc người đột nhiên minh bạch rồi cái gì a? Sở Trọng Thiên tại nội tâm đậu đen rau muống. Người khẳng định cũng chưa có xem kia phim. nhân loại cuối cùng đều đoàn diệt a. Như thế có thể hay không quá nguy hiểm? An An nói rằng, Sở Trọng Thiên thân hổ chấn động. Tốt, có cái người biết chuyện. Bất quá giống như cũng thật có ý tứ. An An tiếp tục nói rằng, Sở Trọng Thiên thân hổ lại chấn. Thay người rồi, thay người rồi. Ta thường thường bởi vì không đủ biến thái mà cùng các ngươi không hợp nhau. Không hổ là đại sư. Cứ như vậy liền có thể lấy một lần giải quyết hai cái nguy hiểm. Coi như không được, cũng không mất mát gì. Sở Trọng Thiên quay đầu, một mặt chính khí mà khích lệ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vừa rồi nhìn nét mặt của ngươi, rõ ràng không phải nghĩ như vậy a. Đúng rồi, Sở Trọng Thiên đúng lúc chuyển di chủ đề. Ngươi vì cái gì dùng này hai khối tấm? Không cần giao bầu cái gì. An An bên thân còn để đó nàng đã dùng qua hai khối cái thớt gỗ. Dùng giao bầu nói, quá máu tanh rồi a. An An nói rằng, nàng thế nhưng là một cái nữ hài tử. Máu tanh, Sở Trọng Thiên nhíu mày. Dùng giao bầu chém chết, lại so với dùng cái thớt gỗ tươi sống đập chết muốn máu tanh sao? Cảm giác người sau mới nghiêm trọng a. Cùn ní tạo thành vết thương dữ tợn trình độ khẳng định Pele lưỡi đao muốn cao. Thương thế cũng càng nặng càng khó khôi phục. Rõ ràng cùn khí mới càng thêm máu tanh a. Sở Trọng Thiên nói rằng, An An sửng sốt một chút. Giống như hoàn toàn chính xác là như thế này. Bất quá cái thớt gỗ nhưng lấy cầm lấy đi khắp nơi. Giao bầu khẳng định không được. Không quan tâm những chuyện đó. Những này không trọng yếu. Nếu có thể, nàng khẳng định hy vọng mệnh cách là ma pháp thiếu nữ loại hình. Ở phía sau thả chút hoa lệ kỹ năng liền tốt rồi. Nhưng mà mệnh cách là hắc toàn phong lý quỳ. Cái thớt gỗ, giao bầu lại có bao nhiêu khác biệt đâu. Cầm hai khối cục gạch kỳ thực cũng được a. Meo, Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng. Đánh gãy lời của mọi người. Trước chào tại An An bụng dưới trên dẫm đến dẫm đi. Rõ ràng nửa tiếng đồng hồ trước mới ăn lấy rồi một bữa phi thường no bụng. An An bụng dưới lại phi thường bằng phẳng. Nghiễm nhiên đã tiêu hóa xong tất. Nó làm sao rồi? An An ôm lấy Hao Thiên Khuyển hỏi nói. Nghĩ muốn ăn đồ vật. Đường Lạc nói rằng, vậy chúng ta lại ăn một trận a. Được, có tiền. Một ngày ấy muốn ăn mấy trận liền ăn mấy trận. Cơm no bụng về sau. Mọi người ngồi tại trong xe. Tiến về Sở Trọng Thiên trong nhà. Cái chìa khóa tra vào lỗ đút chìa khóa. Mới vặn một chút. Sở Trọng Thiên lập tức buông tay lui về phía sau một bước nói rằng. Mặt trong có người. Ngày hôm qua sáng sớm hắn đi ra cửa lúc đi học. Cố ý từ bên ngoài đem cửa cho khóa trái. Bây giờ lại trực tiếp mở cửa. Người cha mẹ, Lý tùy tiện hỏi nói. Không biết rõ, bọn hắn trở lại, hẳn là sẽ gọi điện thoại cho ta mới đúng. Sở Trọng Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn rồi thoáng. Qua nói rằng, cha mẹ của hắn là ở ngoài mà xong vội thiết lập. Caner cao trung sự tình bị ép xuống. Hắn cha mẹ chưa hẳn biết rõ. Đột nhiên chạy về khả năng tới tính cũng không lớn. Sở Trọng Thiên điện thoại không có nhiều như vậy loè loẹt công năng. Cũng sẽ không có chuyện liền nâng trong tay chơi. Lượng điện đầy đủ trèo chống cái 2-3 ngày. Vào xem một chút đi. Đường Lạc nói rằng, dưới tình huống bình thường, gặp được loại chuyện này khẳng định là trước tiên lui sau. Bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Huyền Trang đại sư có thể là đi đường thường người sao? Khuynh hướng hổ sơn đi mới có thể, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Mặc dù là sinh tồn nhiệm vụ, nhưng mọi người tâm tính, kỳ thực đã biến hóa một chút. Đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm, phản ứng đầu tiên không phải lần tránh thoát đi, mà là trực diện, suy nghĩ kỹ một chút. Dạng này sinh tồn nhiệm vụ, trực diện thậm chí chủ động giải quyết nguy cơ, nhưng lấy đạt được lợi ích nói không chừng sẽ vượt qua bình thường nhiệm vụ. An An chính là một cái ví dụ rất tốt. cửa ra vào huyền quan vị trí, để đó một đôi bẩn thỉu giày thể thao. Giày, Sở Trọng Thiên lông mày nhíu một cái, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. A Sở, người đi đâu? Mau tới. Phòng khách bên trong ngồi lấy thiếu niên Hưng song song mà chuyển đầu qua. Hướng Sở Trọng Thiên vẫy tay. Ta lấy được một bàn truyền thuyết bên trong linh dị băng ghi hình. Mau tới cùng một chỗ nhìn. Ngoặc kép, người cái thớt gỗ mang theo sao? Sở Trọng Thiên nhìn lấy An An, nhỏ giọng hỏi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,